Điện chủ ở rề, chương 638, thú nhận toàn bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhã Hiên mang thai đứa con của tao và tái hôn với mày cùng lúc. Cô ta đúng là một bà hoàng đấy, có khi còn được mệnh danh là một tay chơi thứ thiệt. Ngay cả anh quán Hy năm đó cũng phải xấu hổ vì không bằng cô ta. Chấm chấm, thật nực cười khi thằng chồng cũ là mày lại tình nguyện bị cắm sừng, hơn nữa bênh vực con đàn bà đê tiện này. Lưu Minh Tùng cố hết sức để chế giễu. Tuy nhiên, lần này Mục Hàn không tức giận đánh Lưu Minh Tùng. Thay vào đó, anh lạnh lùng nói. Lưu Minh Tùng, tôi đã nhiều lần cho anh cơ hội chủ động nói ra chân tướng, nhưng anh lại không trân trọng. Trong lòng Lưu Minh Tùng bỗng dấy lên một dự cảm xấu. Hắn hơi sợ hãi, nói. Mày muốn làm gì? Mục Hàn không để ý tới Lưu Minh Tùng, mà tát thẳng vào mặt hắn, ra lệnh. Đưa hai người bọn họ ra phía sau nhìn xem. Vâng, đại ca Thao Thiết một tay nhấc Lưu Minh Tùng, tay còn lại nhấc Tô Manh, ném họ ra chỗ cửa phòng như thể hai món hàng. Quỳ Nghiêu kéo cửa cuốn lên, đây, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Lưu Minh Tùng và Tô Manh chết sững người. Cảnh tượng hiện ra trước mắt là hàng chục người đang quỳ, tất cả đều bê bết máu như thể vừa bước ra từ địa ngục. Là một cựu trinh sát, Lưu Minh Tùng hoàn toàn có thể hình dung được mấy chục người này đã bị tra tấn dã man và phi nhân tính như thế nào. Trong số đó, hàng người quỳ ở phía trước đều là những gương mặt quen thuộc. Vương Tuyết Phong, Vi Tiểu Thiên, Dương Chí Hùng, tất cả bọn họ đều là những nhân viên có liên quan, những người đã tạo ra những tin tức nóng hổi về việc Lâm Nhã Hiên mang thai. Những người này thậm chí không có chỗ nào còn lành lặn. Ai nấy đều run lên, quỳ rạp trên mặt đất, không dám nói lời nào. Lưu Minh Tùng, anh có biết đám người này không? Mục Hàn nói. Nếu anh không biết thì để tôi giới thiệu với anh một chút nhé. Đây là phóng viên nổi tiếng Vương Tuyết Phong, đây là thợ săn ảnh nổi tiếng Vi Tiểu Thiên, còn đây lại là ông chủ của tòa soạn lừng danh Dương Chí Hùng. Tôi có thể khẳng định với anh rằng những người này đều đã thú nhận. Nghe những lời của Mục Hàn, trái tim của Lưu Minh Tùng đột nhiên trùng xuống. Nhìn bộ dạng của đám người này, cho dù họ chưa thừa nhận thì cũng sắp rồi. Lưu Minh Tùng, tôi không biết anh cảm thấy thế nào sau khi nhìn thấy những người này, Mục Hàn tiếp tục hỏi. Anh không định thú nhận sao? Tôi nhận, Lưu Minh Tùng sợ ngay lập tức. Lưu Minh Tùng đã dự rằng nếu hắn không thú nhận kết cục bi thảm của đám người này sẽ được truyền y nguyên sang cho hắn. Lưu Minh Tùng có thể chịu được một số thủ đoạn tra tấn. Ngay cả một số chi tiết cụ thể về việc hãm hại Lâm Nhã Hiên cũng được mô tả rất rõ ràng. Tốt lắm, Mục Hàn gật đầu, hỏi Hoàng Điểu, lời thú nhận vừa rồi của Lưu Minh Tùng đã được ghi âm lại, đúng không? Đã ghi lại hết rồi à, đại ca, Hoàng Điểu trả lời. Mục Hàn, à, không, ông chủ Mục Lưu Minh Tùng nói, tôi đã thú nhận tất cả mọi thứ, vì vậy anh thả chúng tôi đi mà. Thả các người ra, khóe miệng Mục Trần hơi nhếch lên, lộ ra vẻ thâm trầm. Trước kia tôi cho các người nhiều cơ hội như vậy để các người thú nhận nhưng đâu có ai trân trọng. Bây giờ mới thú nhận không phải là hơi muộn sao? Sắc mặt Lưu Minh Tùng trắng bệch lo lắng hỏi, Mục Hàn, ý của anh là gì? Không ổn rồi, đúng lúc này, một lãnh đạo cấp cao chạy tới, lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc Mục, theo tin tức mà tôi vừa nhận được, Lưu Minh Tùng và Tô Manh vẫn còn liên lạc với chúng ta tối hôm qua, đột nhiên không có tin tức gì nữa. Cái gì? Dương Tử Yên sửng sốt. Đúng lúc này, một tin tức nóng hổi khác xuất hiện cách chương.